Thần đạo đan tôn, chương 3470, một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn nói, bây giờ chưa đến lượt ngươi. Xếp hàng chờ đi. Lăng Hàn xoay người xông hướng Bắc Đẩu. Bắc Đẩu không trốn, biết Lăng Hàn đã mạnh đến có thể diệt trời phá đất. Bắc Đẩu nói thẳng, ta hối hận, so với bị trà đạp sau đó bị oanh sát, chẳng bằng cầu chết tốt. Bùm, Lăng Hàn đánh một đấm không chút thương hại đánh nát Bắc Đẩu. Đã phản bội thì phải có giác ngộ sẽ chết. Lăng Hàn nhìn hướng Huyền Vũ. Sát khí không giảm bớt sau khi giết ba chí tôn ngược lại càng sắc bén. Huyền Vũ nhận mệnh, nhắm mắt lại. Điều bản tôn hối hận nhất là tin lời của tiện nhân kia. Và không thừa dịp có cơ hội giết ngươi. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng. Chết cũng không hối cải. Lăng Hàn đánh ra một đấm. Bùm, Huyền Vũ cũng bị oanh sát. Đến đây thì chí tôn của nguyên thế giới đời trước bị diệt hết. À không, nói chính xác ra còn một diệt tuyệt. Cuồng loạn, đều là đến từ nguyên thế giới đời trước. Kim Tàm, Vạn Ảnh run cầm cập. Ở trước mặt Lăng Hàn thì thất bộ như món đồ chơi. Giờ tay đã oanh sát. Kim Tàm, Vạn Ảnh mới đột phá thất bộ không lâu, chưa hưởng thụ đủ uy phong, không muốn chết chút nào, nhưng sợ cái gì là thứ đó đến. Lăng Hàn đã nhìn hai người, Lăng Hàn lạnh lùng hỏi, các ngươi, còn có lời gì muốn nói, còn có lời gì muốn nói, bây giờ nói hối hận có ích gì không? Đám Phá Nhạc đã bị giết, Vạn Ảnh phản ứng đầu tiên chính là chuồn đi. Đối diện Lăng Hàn thì phản xạ tự nhiên của gã là bỏ chạy. Nhưng Vạn Ảnh không nhấc chân lên nổi. Cảm giác toàn thân mất sức. Không nhúc nhích được. Kim Tàm cắn răng quỳ trước Lăng Hàn. Bái kiến chủ nhân. Lăng Hàn sửng sốt. Chợt nhớ lúc hắn là ngũ bộ đã trấn áp Kim Tàm. Muốn thu một thất bộ làm phó tòng. Sau đó Kim Tàm bỏ chạy. Lăng Hàn không còn nhớ chuyện này nữa. Nay Kim Tàm tự xưng là phó, chắc muốn lấy cái này đổi mạng. Lăng Hàn nói, ta không cần nô tài chó như ngươi. Phản bội thì phải trả giá đắt, đâu phải quỳ một cái. Mất tôn nghiêm là bỏ qua được. Lăng Hàn vươn hai tay ra chộp Kim Tàm. Vạn Ảnh, thất bộ, ha ha, giờ chỉ như cặn bã. Lăng Hàn vung hai cánh tay. Nếu không có lời nào để nói thì chết đi. Bùm bùm, hai chí tôn thành mưa máu. Ngực diệt tuyệt phập phồng kịch liệt. Nàng giận, đang giận điên lên. Lăng Hàn đã cướp giết người của nàng vậy thì. Giết, diệt tuyệt lao vào đám người lâm lạc. Lăng Hàn hừ một tiếng. Lao nhanh đi che trước mặt diệt tuyệt. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Đối thủ của ngươi là ta. Bùm. Lăng Hàn một đấm đánh bay Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt biến sắc mặt. Cái gì? Một kích kia khiến Diệt Tuyệt nhận ra lực lượng của nàng kém hơn Lăng Hàn rất nhiều. Lăng Hàn nổi da gà. Nhân yêu chết tiệt. Đừng làm người ta ghê tởm chứ. Nhớ lúc trước Diệt Tuyệt yểu điệu thướt tha giờ chỉ làm người ghê tởm. Bên trong Diệt Tuyệt là nam nhân. Là Hoàng Sa Thiên Tôn. Diệt Tuyệt hét chói tai, đối với nàng thì thân hình nam hay nữ chẳng sao cả. Đã đến độ cao thất bộ thì quan tâm làm gì giới tính khác nhau. Nhưng bị Lăng Hàn nhục nhã làm Diệt Tuyệt không chịu nổi. Diệt Tuyệt không kịch chiến với Lăng Hàn mà xoay người đuổi theo hướng cuồng loạn biến mất. Phải giết cuồng loạn, cướp lực lượng của nó thì Diệt Tuyệt mới có thể tranh chấp với Lăng Hàn. Diệt Tuyệt suy nghĩ phức tạp rồi, nhưng đây là cách giải quyết duy nhất trong đầu nàng. Vèo, Diệt Tuyệt vận chuyển lực lượng đáng sợ, thân thể mềm mại lắc nhẹ nhanh đến không thể tả. Diệt Tuyệt lao nhanh đuổi theo, tìm kiếm dao động sinh mệnh của cuồng loạn. Nơi này chỉ có không và vô, không có bão năng lượng nên không thể che đậy hơi thở sinh mệnh. Một chút xíu cũng hiện rõ ràng. Diệt Tuyệt đuổi theo qua, thân hình càng lúc càng nhanh, chỉ nửa ngày trước mặt Diệt Tuyệt đã thấy bóng dáng cuồng loạn. Đứt hai xúc tu, Bộ dáng bột rũ, cuồng loạn đã lùi xuống đẳng cấp mạnh nhất, nhưng nó vẫn mạnh đến khó tin. Một mình nó có thể trấn áp tất cả thiên tôn nhóm Lâm Lạc. Diệt Tuyệt xông lên, năm móng tay như vuốt chộp cuồng loạn. Chết đi, cuồng loạn hét to vung xúc tu đỡ. Bùm, chỉ một kích cuồng loạn đã chịu thiệt lớn. Nó thua xa Diệt Tuyệt. Một xúc tu bị đánh nát. Giọng Lăng Hàn truyền đến. Đừng giết, thứ này cũng là của ta. Lăng Hàn ngang nhiên như một kẻ bảo vệ thức ăn. Cảnh cáo người khác đừng cướp đồ ăn của mình. Diệt Tuyệt nghiến răng điên cuồng tấn công. Nếu không đánh chết cuồng loạn lấy đi lực lượng của nó thì nàng không thể nào áp chế Lăng Hàn. Không áp chế được Lăng Hàn thì Diệt Tuyệt không thể rời khỏi không gian này. Chỉ có thể nổi điên trong hư vô lạnh lẽo cô đọng. Lăng Hàn cũng ra tay. Sao hắn có thể để mặc Diệt Tuyệt giết cuồng loạn? Muốn giết cũng phải do hắn làm. Lăng Hàn một tay dễ dàng cản Diệt Tuyệt lại. Mắt nhìn cuồng loạn chằm chằm. Năm xúc tu còn lại trôi nổi. Đối diện Lăng Hàn, cuồng loạn sinh ra lạnh lẽo chưa từng có. Vèo, cuồng loạn chủ động lao lên. Nhưng mục tiêu của nó không phải Lăng Hàn mà là Diệt Tuyệt, muốn chết sao? Lăng Hàn không ngờ tới. Cuồng loạn thành công lướt qua hắn xông đến gần Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt cười to bảo, đúng, đúng rồi, dù sao ngươi phải chết, chẳng bằng tặng lực lượng cho ta. Ít nhất ta là thân kiếp trước của ngươi. Diệt Tuyệt thò móng tay nhọn ra cắm phập vào đầu cuồng loạn. Bùm, năm xúc tu điên cuồng vung lên. Thân thể màu vàng nhanh chóng mờ tối. Năng lượng của cuồng loạn nhanh chóng xói mòn. Liên tục bị Diệt Tuyệt cướp đi. Lăng Hàn muốn ngăn cản nhưng ngẫm lại đành thôi. Thật ra một mình Lăng Hàn hấp thu 90% lực lượng hư không. Số lực lượng còn lại bị cuồng loạn và Diệt Tuyệt phân chia. Trong đó Diệt Tuyệt lấy hết 90% lực lượng. Bởi vậy Diệt Tuyệt có hấp thu lực lượng của cuồng loạn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cứ để nàng mừng hụt đi. Lăng Hàn chỉ nhìn, rất nhanh Diệt Tuyệt sẽ biết nàng đối diện một ngọn núi lớn hoàn toàn không thể vượt qua. Chỉ giây lát thân thể màu vàng của cuồng loạn chuyển thành bạc. Rồi biến trắng, cuối cùng thành màu đen như đã thoái hóa. Quá trình này rất nhanh. Diệt Tuyệt run nhẹ, cuồng loạn thành tro bụi. Hoàn toàn biến mất, đại hung từng hại hai đời nguyên thế giới cứ thế mất đi. Vù vù vù vù vù. Đám người Lâm Lạc chạy lại. Vừa lúc thấy cảnh cuối cùng, tràn ngập cảm khái. Diệt Tuyệt hét to, Lăng Hàn. Hấp thu lực lượng cuồng loạn khiến lực lượng của Diệt Tuyệt tăng lên 10%. Nàng tràn trề tự tin đủ sức áp chế Lăng Hàn. Ở độ cao như bọn họ đừng nói tăng lực lượng 10%. Dù 1% cũng đã kinh người. Thậm chí có thể thay đổi chiến cuộc. Cách chương.